Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803. Chương 803: Chạy trốn, tù binh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAURUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu tiểu di nhà hộp giấy nhà máy cho đến bây giờ một câu chính thức kinh doanh 3 tháng. Giấy liệu tới từ công xã Dũng Sĩ tạo xưởng giấy. Bây giờ chủ yếu nguồn làm ăn toàn bộ đến từ Hoa hậu xí nghiệp. Là hãng cơ giới sản xuất mô tô làm bên ngoài đóng gói và một ít số không linh kiện túi nhỏ chứa. Cùng với cho xưởng giày làm đóng gói. Còn nữa sản xuất một ít tiêu chuẩn miếng ngói lăng hộp giấy bắt được lớn tập hợp lên bán lẻ. Cung cấp những cái kia vùng khác khách hàng chở hàng lúc nhóm nhỏ lượng mua. Xe gắn máy bên ngoài đóng gói và đưa đến trên chợ phiên hộp giấy dùng miếng ngói lăng hộp giấy. Những cái kia số không linh kiện đóng gói và giày hộp thì dùng một mảnh. Xưởng giày một ngày có thể sử dụng mấy ngàn cái chứa giày túi nhỏ hộp đựng. Nhưng mỗi một chỉ có một phân tiền lời. Hãng cơ giới túi lớn chứa mặc dù kiếm tiền nhiều. Nhưng một tháng chỉ có hơn 1.000 đi tính. Trên chợ phiên những cái kia tán khách lượng dùng trung bình một ngày cũng chỉ mấy chục. Vậy các, người bây giờ một tháng diệt trừ các loại chi phí có thể hay không có 2.000 dư? Cái này ngược lại là có. Trừ Yến không có nửa điểm giấu giếm. Đây là được. Ở năm 84 một tháng có 2.000 dư ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tiểu Di nơi này xí nghiệp hắn không cần quan tâm. Nhị Di bên kia cùng lại xem. Mụ ta lần này cũng trở lại. À, nàng cũng trở lại. Vậy buổi trưa ta phải đi xem. Nàng lần này trở về mục đích là chuẩn bị tìm Di mỗ nhà ta đại. Cứu đem nhà chúng ta từ Hắc Long Giang làm trở về. Nếu như thuận lợi có lẽ qua 2 năm cả nhà chúng ta liền đều trở về. Có thể làm trở về sao? Ta nghe nói đất lạ rời rất phiền toái. Nếu như Di mỗ nhà đại cữu thật hỗ trợ hẳn không phải là vấn đề. Ta nghe nói Di mỗ sinh nhật là 20 tháng chạp 1. Nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Trừ Yến suy nghĩ một hồi. Nếu như ta nhớ không lầm hẳn là 66. Người mỗ so gì người mỗ lớn 2 tuổi. Người mỗ năm nay 68. 66 hẳn lớn phục vụ đi. Di mỗ sinh nhật ngày đó còn có 8 thời gian 9 ngày. Ta cảm thấy hẳn đi tham gia náo nhiệt. 66 là một số may mắn. Ở Liêu Nam nông thôn một ít địa khu người già tới số tuổi này thành tựu con cái là muốn tổ chức tổ. Trước. Đến lúc đó chúng ta cũng muốn đi. Tiểu Phong, nhà ngươi nếu là chuẩn bị trở lại làm chút gì, tổng không thể như vậy lão là người khác lo nghĩ đi. Hơn nữa còn xuất lực không đạt được kết quả tốt. Tiểu Di những lời này để cho Vạn Phong cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Di, cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Lời này là ý gì? Hoa hậu có người đối với ta có cái gì ý kiến? Trừ Yến thở dài, có người chỉ thấy ngươi đạt được nhưng không thấy được ngươi bỏ ra. Tiểu Di, ta hiểu, Vạn Phong không để cho Tiểu Di nói thêm gì nữa. Không cần lại nghe tiếp. Đây ý là hoa hậu đối với Vạn Phong ở hãng cơ giới xưởng giày thậm chí còn chợ phiên Huê Hồng có ý. Kiến, cũng không cần đi hỏi. Không phải là hắn cái gì không có làm dựa vào cái gì phân đi nhiều tiền như vậy. Những người này là chỉ xem bò ăn cỏ cũng không xem bò làm việc. Hơn nữa hắn còn không phải là chánh tông tương uy người. Một ít đỏ con mắt người có ý kiến vậy không kỳ quái. Cái này lập tức phải cuối năm Huê Hồng. Nhất định sẽ có người nhảy ra nói. Không có vấn đề, ta Huê Hồng là có ký hợp đồng. Đó là ta nên được. Ai nói vậy không việc gì chứng dùng. Thưa kiện cũng bọn họ cũng đánh không thắng. Những thứ này hợp đồng vẫn là tiền nhậm Trương Hải ký. Và ta tiểu cữu vậy không có quan hệ gì. Những người đó muốn có ý kiến vậy phải đi tìm Trương Hải. Vậy ngươi vậy sớm cho mình một chút làm. Chút dự định. Dẫu sao chuyện này nói không chừng sẽ vượt nháo càng lớn. Cũng vậy. cái này không gấp, đợi ta trở lại nói sau. Phải làm mua bán có chính là tùy tiện muốn một chủ ý cũng có thể phú giáp một khối. Chút tiền này qua 2 năm ta thật đúng là coi thường. Cái vấn đề này không coi vào đâu vấn đề. Ngay cả có con ruồi bay ra ngoài cách ứng người cũng nên đổi không là cái gì. Vạn Phong bây giờ muốn là Di mỗ đại thọ thời điểm nên đưa điểm lễ vật gì. Từ nhỏ Di trong xưởng đi ra, Vạn Phong một bên đi thôn tiểu thụ đi một bên đang suy nghĩ cái vấn đề này. Ở Hồng Nhai cái này huyện thành nhỏ, cửa hàng bách hóa liền hoàng kim cũng không có bán. Chỉ có thành phố lớn có, mình muốn không muốn đi một lần Bột Hải hoặc là Đông Đan. Vạn Phong đi vào hãng may quần áo thời điểm, Trương Toàn đang cảm động vành mắt ửng đỏ, một bộ sờ sờ bộ dáng đáng thương. Tình huống gì? Ai khi dễ ngươi? Vạn Phong kinh ngạc hỏi. Phượng tỷ đem nàng đào thải xuống máy may đưa cho ta. Ta cái này không cảm động. Cái gì? Tặng không? Cái này phá của trò vui. 3 ngày không đánh đây là dự định lên phòng bóc miếng ngói. Cho Trương Toàn bây giờ vậy coi như là cho hắn tay trái đổ đến tay phải mà thôi. Bất quá cái kịch này vẫn là phải diễn một diễn. Loan Phượng cười trúng chím hơi. Thằng nhóc, mấy tháng không thấy ra hơi thở. Muốn đánh ai? Đánh ngươi. Bằng gì? Những cái kia máy móc nhiều ít đài? 45 đài, 45 mày nói đưa người liền tặng người. Có phải hay không ngày đó vậy chuẩn bị đem ta cũng đưa đi. Ai hi phải hơn nha. Cũng chỉ ánh mắt ta không tốt mới có thể vừa ý ngươi. Loan Phượng bĩu môi một cái. Một bộ ta mắt bị mù dáng vẻ. Trương Toàn lòng run run một cái thiếu chút nữa xông lên miệng ra. Ta muốn nha. Cuộc sống này không thể qua. Ta được bỏ nhà ra đi. Đừng kéo ta. Ta đi. Ngươi đi nơi nào đi? Còn chưa nghĩ ra. Cùng nghĩ xong nói sau. Ngươi chưa nghĩ ra nha. Ta có thể nghĩ xong. Đi ngay bây giờ. Vạn Phong nghi ngờ. Ngươi đi đi nơi nào? Về nhà nấu cơm. Này này. Ta mới đến liền được đi trở về. Biết ta không tới. Uổng công liền nửa ngày. Đúng rồi. Ngươi mô tô đâu? Làm gì? Các người ba ở phía sau từ từ đi. Ta đi về trước, vậy cũng được các loại. Cùng nhau đi trở về. Cái này ngu phụ nữ hết cứu. Lão tử đi trước là không chuẩn bị cùng các người chung một chỗ cảm thấy lúng túng. Người cái này còn không đem lão tử xuyên ở chỗ này. À, vì vậy, buổi sáng hơn 10 giờ từ thôn tiểu thụ thông hướng Hoa Hậu trên đường lớn xuất hiện như thế đạo đặc biệt. Phong cảnh, một người đàn ông ủ rũ cúi đầu ở trước mặt cà lơ phất phơ. 3 phụ nữ ở phía sau giống như đặt tù binh như nhau tư thế oai hùng hiên ngang. Người đi nhanh một chút không được đâu. Tù binh còn không phục. Nhanh hơn các người sẽ không đầu bên trong đi nha. Ta lại không kéo các người. Đi theo ta làm gì? Ta đá chết ngươi. Kêu ngươi lằng nhằng. Nào đó phụ nữ chuẩn bị thi triển Phật Sơn vô ảnh cước. Một cái người đàn ông nhanh chân chạy. Phía sau 3 phụ nữ vui vẻ cười to. Vừa vặn một chiếc xe khách 3 bánh từ phía sau đi lên ở đi qua Vạn Phong bên người thời điểm Vạn Phong cao hơn liền nhảy tới trong nhà xe. Hát tiếp dậy à bằng hữu tạm biệt à bằng hữu tạm biệt ca khúc. Xe 3 bánh ở đội Hoa Hậu bộ dừng lại. Vạn Phong từ trong nhà xe xuống. Ta nói, trở về đều không chào hỏi sao? Tiếu Quân từ trong buồng lái đi ra. Một bên móc khói một bên bất mãn nói. Không hút, ta biết ngươi ở chỗ nào nha. Ta cái này 2 ngày có thể trợ phiên đi loanh quanh vậy không thấy ngươi bóng dáng. Ta còn lấy vì ngươi hy sinh đâu. Gõ, ngươi cái này trong miệng vĩnh viễn không mọc ra ngà voi. Đi. Hai anh em ta đến trong quán cơm uống chút. Tiếu Quân phát ra mời. Uống không được. Ta 6-7 cái bạn học tới. Buổi trưa ta được cùng bọn họ. Ta đi và ngươi uống rượu coi là chuyện gì xảy ra. Vậy coi như. Ngày khác uống nữa. Ta có chút việc mà muốn thỉnh giáo ngươi. Có chuyện gì? Chuyện gì? người con dâu nuôi từ nhỏ bụng lớn. Tiếu Quân khóc cười không được. Đây là kéo đi nơi nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenscv.com/livestream/giaam/giaai/pau/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.